Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 183, trò chơi thật lòng và đại mạo hiểm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương, bầu không khí quanh bàn tiệc bỗng trở nên ngượng ngập. Không chỉ có bàn này, mà ánh mắt của các đệ tử xung quanh cũng bắt đầu tập trung lại đây. Nguyên nhân gây ra tình cảnh này lại chẳng hề hay biết. Dương Trâm Tinh chỉ nhìn Điền Phương Phương hỏi: "Sao các ngươi đến sớm thế?" Rồi lại phát hiện sự hiện diện của Mộng Doanh, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. "Mộng sư tỷ cũng tới sao?" Không phải nàng muốn tọc mạch, chỉ là từ trước đến nay, Mộng Doanh hiếm khi tham gia những buổi tiệc kiểu này. Hơn nữa, Nguyệt Cầm luôn giám sát rất chặt, sợ nàng bị những tên đệ tử trong tông môn dùng lời hoa mỹ mê hoặc, nên những dịp như thế này Mộng Doanh thường không xuất hiện. "Thật hiếm thấy nàng đến đây." Mộng Doanh thoáng nghi hoặc, rồi giải thích: "Là sư phụ bảo ta tới." Hóa ra là ý của Nguyệt Cầm, quả thật kỳ lạ. Ánh mắt Dương Trâm Tinh liếc sang Cố Bạch Anh, còn chưa kịp hỏi, hắn đã lạnh lùng lên tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Những lời định hỏi lập tức nghẹn lại trong họng. Có vẻ hôm nay Cố Bạch Anh tâm trạng không tốt. Thôi vậy, vị tiểu sư thúc này tính tình thất thường, ai mà biết vì sao hắn lại xuất hiện ở một buổi tiệc như thế này. Đang lúc suy nghĩ miên man, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên: "Các vị," ngẩng đầu lên, hóa ra là Tử La. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ mặc váy hồng. Thiếu nữ ấy mặc bộ váy lụa hồng phấn, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi đến gần, những họa tiết bướm vàng nhạt thêu ở chân váy lộ ra, khiến nàng trở nên yêu kiều. Có lẽ vì sợ lạnh, nàng khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bằng tơ mây, tinh tế mà trang nhã. Khi nàng bước tới, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, vẻ ngây thơ thuần khiết hiện rõ. Trong Thái Viêm phái, vốn không thiếu mỹ nhân, nhưng phần lớn các đệ tử nội môn đều trộm y phục màu xám, trầm lặng và kín đáo. Tuy đẹp, nhưng ít ai có vẻ ngoài nổi bật. Ngay cả Mộng Doanh, dù nhan sắc tuyệt trần, nhưng lại bị Nguyệt Cầm giáo dưỡng theo lối thanh tâm quả dục, quanh năm chỉ mặc đồ trắng giản dị. Thành thử, khi đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, lại có chút ngây thơ, các đệ tử không khỏi ngoái nhìn. Tử La kéo thiếu nữ đứng trước mặt mọi người, mỉm cười giới thiệu: "Đây là tiểu sư muội Bồ Đào của Tương Linh phái, các sư thúc bảo ta dẫn nàng đến đây ngồi cùng mọi người. Lần trước khi các ngươi thử luyện ở bí cảnh Ly Nhị Quốc đã gặp qua rồi, chắc không cần giới thiệu thêm nữa." Mọi người yên lặng, chỉ có Điền Phương Phương cười xòa, phá tan bầu không khí. "Đúng vậy, đều là người quen cả. Nghe nói lúc họ bị Kim Hoa Hồ đuổi đến bí cảnh trong tranh, chính các đệ tử Tương Linh phái đã truyền tin cứu viện cho Thái Viêm phái. Huống hồ, hiện tại các tông môn phải đối mặt với mối nguy từ ma tộc, chuyện bất hòa gì cũng nên gác lại. Trước mắt, mối quan hệ này cần được giữ gìn." Bồ Đào không hề e dè, ánh mắt đảo qua mọi người, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Bạch Anh. Thế là, bên cạnh Cố Bạch Anh, một bên là Bồ Đào, một bên là Dương Trâm Tinh. Dương Trâm Tinh lại ngồi cạnh Mục Tằng Tiêu, còn bên kia Mục Tằng Tiêu là Liễu Vân Tâm. Không gian xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Điền Phương Phương nghĩ ngợi một lúc, hắn quay sang Mục Tằng Tiêu nói nhỏ: "Mục sư đệ, hay là chúng ta đổi chỗ đi?" "Ê ê, định làm gì đấy?" Môn Đông chen vào, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Người muốn ngồi cạnh Dương Trâm Tinh, người thích nàng hả? Hay là thích Liễu cô nương?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Mục Tằng Tiêu lẫn Cố Bạch Anh đồng loạt quay sang nhìn Điền Phương Phương. Dưới ánh nhìn sắc bén của hai người, Điền Phương Phương đành cười gượng: "Ta chưa nói gì, vậy là vị trí được giữ nguyên. Dù vậy, cách sắp xếp chỗ ngồi này quả thật rất vi diệu, không chỉ khiến các đệ tử bàn tán xôn xao mà còn khiến đám người Huyền Linh Tử từ xa nhìn sang đầy mong chờ. Người sao lại bảo Tử La dẫn Bồ Đào qua ngồi cùng bọn họ?" Huyền Linh Tử hỏi Triệu Ma Y: "Ngồi thế này, không phải khiến Dương Trâm Tinh khó xử sao?" Bên cạnh nàng, một bên là Mục Tằng Tiêu, một bên là Cố Bạch Anh, mà cả hai người này đều đang có đạo lữ tương lai. Ngồi bên cạnh, Dương Trâm Tinh trông thật đơn độc, ta thấy nàng chẳng khó xử chút nào. Triệu Ma Y điềm nhiên đáp: "Trong bản này, trừ Môn Đông, nàng là người ung dung nhất." "Đó là nàng giả vờ thôi." Huyền Linh Tử xót xa: "Dương Trâm Tinh nhà chúng ta vốn là người nhẫn nhịn. Nàng thích Mục Tằng Tiêu đến thế, vậy mà chưa từng làm khó Liễu cô nương, thậm chí còn quan tâm đến nàng ta. Bây giờ ngồi như vậy, chẳng phải đâm thẳng dao vào tim nàng sao? Đâm vào tim ai còn chưa chắc đâu. Triệu Mã Ý nhếch môi, mỉm cười đầy ẩn ý. Nguyệt Cầm lạnh lùng lên tiếng. Huyền Linh Tử, đừng đánh trống lảng. Ngươi vừa nói gì? Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu không rõ ràng. Ngươi nhìn cho rõ, đệ tử của ta tuyệt đối không dính líu đến mấy chuyện tình cảm vớ vẩn của các ngươi. Sau này quản chặt miệng lưỡi đệ tử trong điện của ngươi. Nếu để ta nghe thêm lần nào nữa, đừng trách ta không nể tình đồng môn. Những lời này nặng nề đến mức Huyền Linh Tử không dám cãi, chỉ ấp úng đáp một tiếng. Nguyệt Cầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc Mộng Doanh bước qua bàn tiệc, nàng căng thẳng đến nỗi gần như nghẹt thở. Tình yêu vốn là chướng ngại trên con đường tu đạo. Nàng chỉ có một đệ tử tâm đắc, làm sao để nàng ấy bị đàn ông dùng lời ngon tiếng ngọt che mờ mắt được. Huống chi, người đàn ông kia còn có một cô thanh mai trúc mã mập mờ không rõ ràng. May thay, Mộng Doanh không làm nàng thất vọng. Nếu không, chỉ riêng việc tìm lời khuyên bảo nàng ấy cũng đủ khiến Nguyệt Cầm thao thức mấy đêm không ngủ. Bên phía các sư phụ chỉ chăm chăm xem trò vui, nhưng những người bị họ quan sát thì không thoải mái chút nào. Trời về khuya, các đệ tử trên Đa La Đài cũng đã no mắt với cảnh náo nhiệt, bắt đầu tản dần sự chú ý, quay về bàn mình để ăn uống, trò chuyện. Các bàn khác sôi nổi tán gẫu, cược rượu, tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Chỉ riêng bàn của Dương Châm Tinh lại như rơi vào tĩnh mịch. Không khí trên bàn lạnh lẽo, các món ăn trên bàn đều chưa ai động tới. Mọi người ngồi đó như những con rối, mặt mày đăm chiêu, không ai dám động đũa hay nâng chén. Dương Châm Tinh, nàng thật sự không hiểu nổi vì sao tình hình lại thành ra thế này. Cố Bạch Anh mặt lạnh như tiền, không nói lời nào. Chẳng ai dám động vào tâm trạng đang xấu của hắn. Mộng Doanh vốn ít nói, điều đó mọi người đã quen. Nhưng ngay cả Liễu Vân Tâm và Mục Tằng Tiêu cũng không mở miệng, không biết vì lý do gì. Điền Phương Phương thường ngày hay tán gẫu nhất thì nay lại im thin thít. Môn Đồng thì ngồi thẳng lưng như thể đang hành lễ, ánh mắt chốc chốc lại lướt qua từng người, suy tư điều gì đó. Dương Châm Tinh cố nhịn, nhưng cuối cùng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt. Đang định lên tiếng phá vỡ sự im lặng thì Tử La mở lời. Tử La mỉm cười dịu dàng, vỗ tay một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thường Liên, ta thấy gần đây mọi người có lẽ chăm chỉ tu luyện nên hơi uể oải, không có tinh thần lắm. Hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Dương Châm Tinh nhìn nàng đầy cảm kích, hỏi. Trò gì vậy? Tử La khẽ mỉm cười, mở bàn tay ra. Trên tay nàng xuất hiện một chiếc muỗng bạc, vừa vặn cỡ lòng bàn tay, ánh bạc lấp lánh. Nàng đặt chiếc muỗng lên bàn. Đây, chính là cái này. Một cái muỗng, đúng vậy. Tử La giải thích, ta sẽ xoay chiếc muỗng này. Khi nó dừng lại, đầu muỗng chỉ vào ai, người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi của ta. Cách chương.